Chương 428, đạt được cột thuật phở ít phương pháp, thượng. Đồ đù ổ lúc này Lâm Dật nghi ngờ bên trong điện thoại trùng truyền đến một hồi tiếng vang, tâm lý đang suy nghĩ ai tìm ta, mở ra vừa nghe thanh âm sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Chính phủ 9 Lâm Dật, Tuna, ta muốn lấy các ngươi hai cái như hình với bóng tắc phong hẳn là hai cái đều ở đây đi, tìm một không ai địa phương ta có lời muốn nói cho các ngươi, quên tự giới thiệu. Ta là Tổng bộ Hải quân Nguyên Soái Chiến quốc thanh âm quanh quẩn ở Tư pháp tháp nghị sự đại sảnh. Một bên sở vẹn đắm nghe được Nguyên Soái Chiến quốc đều đích thân tìm Lâm Dật bọn họ nhất thời nhìn về phía Lâm Dật vẻ mặt của bọn họ đều biến. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Lâm Dật bọn họ chỉ là một chút nào vô hậu đài chỉ là tiềm lực đại chiến lực cường nhân mà thôi. Hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy, hai người này nhìn qua tiền đồ so với chính mình muốn huy hoàng nhiều lắm. Ngay cả Nguyên Soái Chiến quốc đều đích thân tìm bọn họ mà không phải tìm người truyền lời, đồng thời còn để những người khác không thể nghe. Sở Pẹn đẳng khả năng không có giống nhau bản lĩnh thành thạo, nhưng là ở cân nhắc thăng quan phát tài phương đi hệ nở cũng tuyệt đối nhất lưu. Vừa nghe Chiến quốc giọng của cùng biểu hiện làm sao không biết chính mình xem nhẹ Lâm Dật bọn họ. Chết thiệt cư nhiên giả heo ăn thịt hổ. Nếu như ta một không cẩn thận tìm hai người bọn họ chịu tiếng xấu thay cho người khác khả năng bọn họ không giết ta. Nguyên Soái đều đem ta ra cho nhổ sở vẹn đảm tâm lý chửi ầm lên đồng thời cũng quyết định muốn hảo hảo điều tra một cái Lâm Dật tình báo của bọn hắn, miễn cho một không hơi tâm đắc tội người không nên đắc tội. Sở vẹn đảm là tuyệt đối tiểu nhân, hơn nữa không phải thật sự tiểu nhân cái kia một loại, nhưng là sở vẹn đảm cái này một loại người là có một cái trung điểm, vậy là bắt nạt kẻ yếu. Chờ một chút Lâm Dật đứng dậy tại chỗ biến mất, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại gian phòng của mình. Lâm Dật chân trước vừa mới về đến phòng, Thu Nạ cũng theo đến, Nạ Mỹ mấy người cũng lần lượt đi tới. Này, ngươi nói Nguyên Soái chuyên môn tìm Lâm Dật bọn họ có cái gì sự tình dạ bù là hỏi. Sát ta đi, hẳn là để bọn họ đi hoàn thành một ít độ khó cao nhiệm vụ đi. Phu Cù Dồ nói rằng, dạ bù là nghe cũng hiểu được đúng như vậy. Nơi đây có thể Nguyên Soái tiên sinh Lâm Dật nói rằng. Lại nói tiếp chúng ta cũng là lần đầu tiên chính thức nói chuyện với nhau. Mặc dù không có đã gặp mặt, nhưng là ta một mực quan sát đến các ngươi. Nguyên Soái Chiến quốc thanh âm đi qua điện thoại trùng chuyện tới hơn nữa ngay cả biểu tình cũng làm cho điện thoại trùng làm được. Các ngươi trước mắt biểu hiện để cho ta đều hết sức thỏa mãn, coi như muốn khiêu chiến cũng không khơi ra cái gì chưa đủ địa phương. Thành thật mà nói ta và các ngươi lão sư gặp giống nhau rất xem trọng các ngươi. Hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng ta nói qua muốn đem các ngươi rời chính phủ 9. Hắn nói ở nơi nào chỉ biết chơi hắc ám chính nghĩa vĩnh viễn được không? Khí hậu. Bất quá suy nghĩ đến nếu như các ngươi ở chính phủ 9 lời nói có thể càng thêm dễ dàng tìm được cường đại đối thủ cho các ngươi tiến hành tôi luyện, cho nên ta liền tạm thời không chấp nhận của hắn yêu cầu không có việc gì, ở chỗ này chúng ta qua được tạm thời cũng không tệ lắm. Tu Nạ nói rằng, vậy không thành vấn đề. Qua một đoạn thời gian nữa coi như cái kia lao ra hỏa không nói ta cũng sẽ đem các ngươi rời chính phủ 9, dù sao chỉ là đem các ngươi để ở nơi đó thực sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Chiến quốc cảm thán một cái tiếng sau đó giọng nói đều bỗng nhiên biến đổi, như vậy việc tư dừng ở đây, bây giờ nói là công sự, nhớ kỹ, cái này là tuyệt mật, tuyệt đối không thể bại lộ cho bất luận kẻ nào biết, trừ bọn ngươi ra vài cái nghe được nhóm người bên ngoài, biết không cần ta nhiều lời. Ừ Nạ Mỹ đám người nghe mà lại nhất trận lâm nhiên, quả nhiên xứng đáng là hải quân Nguyên Soái, thực sự không phải hạng dễ nhằn. Một kiện sự này cùng các ngươi cũng có quan hệ, phía trước các ngươi không phải đưa ra muốn lụt hụt phở ít sao tự nhiên hệ trái ác quỷ tuy là chân quý, nhưng là thế giới chính phủ đối với người có công vẫn có thể lấy ra, các ngươi cũng có cái này chi phí ô thu được tự nhiên hệ trái ác quỷ. Chiến quốc nói ra, nhưng là... Bởi các ngươi muốn không phải tùy tiện một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ, hết lần này tới lần khác là hụt hụt phở ít, cho nên coi như là gặp cái kia lão gia hỏa lần nữa đối với ta nói thầm ta cũng không có biện pháp trực tiếp cho các ngươi. Lẽ nào cái này một viên trái ác quỷ không thuộc về thế giới chính phủ mà là một cái nào đó đại nhân vật tư hữu vật phẩm Lâm Dật lập tức phỏng đoán đến rất nhiều tin tức, ngay cả gặp cùng chiến quốc đều không làm chủ được dầu dừa tại bọn họ trên vài cái đại nhân vật. Thông minh. Ngược lại một kiện sự này ngươi sớm muộn đều biết, như vậy ta trước nói cho ngươi biết làm cho ngươi biết được tình tưởng một ít. Ngươi cũng biết thế giới chính phủ tam đại tướng là hải quân nhất cao chiến lực cũng tất nhiên vi hầu như cao nhất, đương nhiên gặp cái này khác loại không tính là, ở tam đại tướng bên trên liền là hải quân nguyên soái cũng liền là ta, nhưng là ta cũng không phải hải quân trong một lời đường, càng thêm không phải thế giới chính phủ bên trong một lời đường. Coi như là gặp cái kia vô pháp vô thiên tên cũng có bất đắc dĩ thời điểm, càng chưa nói là ta. Khả năng là bởi vì rất hài lòng Lâm Dật bọn họ, rất thưởng thức bọn họ, đương nhiên cũng có bởi vì là gặp đệ tử nguyên nhân, cho nên chiến quốc giọng của cũng không nghiêm túc, ngược lại tốt giống như trưởng bối đối đại văn bối giọng nói giống nhau, vốn có trên cao nhìn xuống, ngược lại có điểm hòa ái dễ gần. Ở thế giới chính phủ ở giữa ở trên ta còn có một cái tổng soái, mà ở tổng soái bên trên thế giới chính phủ chân chính là tối cao người quyết định bọn họ bất luận cái gì một câu nói cũng làm cho thế giới chính phủ người đều chỉ có thể vô điều kiện vâng theo. Bọn họ liền là thế giới chính phủ người thống trị cao nhất, cũng là tối cao người quyết định ngũ lao tinh. Các ngươi muốn đột phở ịt cũng không thuộc về tổng bộ hải quân hoặc là thế giới chính phủ công hiếu, mà là ngũ lao tinh trong bên trong một vị trong đó tư hữu phẩm, cho nên cũng không thuộc về thế giới chính phủ, mà là vẹn vẹn thuộc về bọn họ. Tuy là một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ tại bọn họ trong mắt không tính là cái gì, nhưng là muốn từ trong tay bọn họ đạt được hụt hụt phở ít rất khó, ít nhất lấy các ngươi công tích nếu như hụt hụt phở ít là thuộc về thế giới chính phủ hoặc là tổng bộ hải quân lời nói như vậy ta hoàn toàn có thể trực tiếp dành cho các ngươi, có thể là hiện tại không được. Nếu muốn từ ngũ lao tinh trong tay đạt được bọn họ vật riêng tư như vậy thì phải xuất ra để bọn họ đều hài lòng công tích, nếu không coi như ta lén lút cho các ngươi, để ngũ lao tinh ghi hận bên trên lời của các ngươi. Đối với các ngươi mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Chiến quốc lời nói để Lâm Dật bọn người một hồi áp lực cự đại, không nghĩ tới một viên trái ác quỷ cư nhiên liên lụy tới thế giới chính phủ người thống trị cao nhất, chuyện cười này cũng mở lớn quá rồi đó, có thể là một kiện sự này xuất từ chiến quốc miệng căn bản không có khả năng là nói đùa. Cho nên phải xuất ra để ngũ lao tinh đều hài lòng công tích mới được Lâm Dật nói rằng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.